Chu Thiên Đạo tương đối để ý cảm tình gia tộc, người trong nhà thường ở bên nhau, thường xuyên ăn uống liên hoan, dựa theo lời Chu Thiên Đạo nói, tu giả sống lâu tình cảm dễ trở nên đạm mạc, nếu không có tình cảm, vô dục vô cầu, dễ trở thành biến thái. Đang nghe khúc, ngoài cửa có hộ vệ nhanh chóng đi vào, lại gần nói vài câu. Chu Thiên Đạo nhướng mày, Tô Vũ và Văn Trung tới bái kiến ư, đã trễ thế này, hai người bọn họ tới đây làm gì? Dù khó hiểu, ông vẫn đứng lên, vừa chuẩn bị ra ngoài, bên cạnh Chu thanh niên tò mò hỏi, ra ra Tô Vũ tới tìm ngài à? Ừm. Hắn chẳng thú vị chút nào. Chu thanh niên buồn bực nhận xét, giống như người gỗ ấy. Chu Thiên Đạo lắc đầu, ngươi thật là, ông nhìn những người khác giờ phút này. Tiểu khúc trên đài đã dừng, Chu Thiên Đạo nhìn quanh một vòng, cười nhạt, đều là người trong nhà. Đóng cửa lại, ta nói vài câu, ta mặc kệ các ngươi ngạo khí thế nào, cản rỡ ra sao, trâu bò bao nhiêu, đó là ở trong nhà, ở bên ngoài, các ngươi đều là người phát ngôn của Chu gia, thấy cường giả thì tôn trọng cho ta, gặp thiên tài cũng phải khách khí, thấy trưởng bối thì hoạt bát lên. Chu Thiên Đạo nói, đừng gây chuyện, Chu gia không sợ, nhưng không muốn rước chuyện phiền phức. Bởi vì ai vô lễ, ai ngạo mạn, ai chọc phiền toái, tuy Chu gia đau lòng hậu duệ nhà mình, nhưng nếu dám vô cớ trêu chọc thị phi, Chu gia sẽ không để ý từ bỏ vài kẻ. Ông nhìn về phía Chu thanh niên, không còn giữ nụ cười hiền từ như mọi ngày, mà là nhíu mày nói, ngươi hiểu chuyện chút đi. Ra ra ngươi vì hắn mà giết hai vị Nhật Nguyệt, mười mấy vị Sơn Hải. Chọc phiền toái ngập trời, dù ngươi không biết tầm quan trọng của hắn thì từ điểm này cũng có thể nhìn ra, đừng làm ta cảm thấy ngươi quá ngu xuẩn. Nếu làm ta cảm thấy ngươi quá ngốc, vậy thân phận bát công chúa kia còn kém hơn cả Nhật Nguyệt. Thanh niên, hiểu chưa? Sắc mặt Chu thanh niên khẽ biến, vội gật đầu, ta đã biết, ra ra. Ngoan, Chu Thiên Đạo cười cười, nhìn về phía mấy nhi tử của mình ở bên kia, lại nói, Chu gia không sợ các ngươi yếu, chỉ sợ các ngươi ngu. Có nhược điểm cũng không sao, có cha ta ở đây, ta cũng còn đây, vẫn có thể bảo vệ được các ngươi, còn ngu. Thì hết thuốc chữa, Tô Vũ là thiên tài, có thiên phú, có đầu óc, có can đảm, có quyết đoán, cho nên được ta coi trọng không phải để cho các ngươi tới ghen ghét, đám ngu xuẩn, ta mượn sức những người này là vì các ngươi, không phải vì ta. Chấm, bằng hữu của các ngươi có khả năng là cứu tinh của các ngươi trong tương lai, tại sao cứ muốn đẩy đến mặt đối lập? Người thông minh phải biến địch nhân thành người một nhà, kẻ ngu xuẩn sẽ ép người một nhà thành địch nhân. Ta nói thêm câu nữa, Chu gia không cần kẻ ngu xuẩn, có thể yếu, nhưng tuyệt đối không thể ngu, hiểu không? Ngay sau đó, toàn bộ đại điện chỉ truyền đến tiếng mọi người đồng thanh trả lời, hiểu. Chu Thiên Đạo mỉm cười, xoay người rời đi. Cách chương.